Ngự Thiên Tà Thần, chương 309, Khảo Nghiệm Căn Cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội lực này, người cũng có thể tu luyện chuyển hóa. Đào Lệ Tư cho Trang Dịch Thần đưa ra đề nghị. Có thể sao? Ta đây chính là hồn khí a. Trang Dịch Thần bán tín bán nghi. Lực lượng bản thân là cũng không khác gì là vô luận là hồn khí, tài khí cùng nội lực. Trên bản chất đều là thiên địa linh khí chuyển đổi mà đến. Đào Lệ Tư một câu bừng tỉnh người trong mộng. Cho nên Trang Dịch Thần cũng bắt đầu nếm thử lên. Quả nhiên, trừ ra một bắt đầu thời điểm không thích ứng bên ngoài. Trang Dịch Thần hồn khí thế mà thật có thể dựa theo đại chu thiên tuần hoàn bắt đầu tu luyện. Mà lại cũng mở ra đan điền khí phủ. Có thể khiến hồn khí biến dị thành nội lực chứa đựng ở chính giữa. Cứ như vậy, Trang Dịch Thần hoàn toàn liền có thể không bộc lộ ra thân phận của mình. Mà lại tu luyện phương thức lại nhiều một loại. Nhập vũ điện thì làm hồn khí. Chữ đan điền thì làm nội lực. Mấy ngày sau, Trang Dịch Thần đã triệt để suy nghĩ ra bên trong môn đạo. Mà hắn trước mắt nắm giữ vũ kỹ. Đều có thể cương khí phóng ra ngoài. Hùng hí phòng ngự chi năng. Thì là thêm tại thân thể, nhất kiếm hàn quang thập tứ châu cùng ngọc thạch câu phần dung hợp thôi diễn so trong tưởng tượng càng khó. Nếu như hắn hiện tại là vũ sư giả cảnh giới, lúc đó mạnh rất nhiều. Đương nhiên, lấy hắn hiện tại toàn thân trang bị cùng thực lực, cẩn thận một chút là sẽ không có vấn đề gì. Theo Hạ Vũ Hào chỗ đó thắng đến vũ sư giả cấp chiến giáp. Vũ nhỏ cấp thần binh thu duyên kiếm phụ ra Đào Lệ Tư. Nghịch thiên nhất là thánh ma tháp cung cấp đạo trùng có thể phân tích bản nguyên chi lực. Bật hách cấp tồn tại. Quả thực giống như là võng du bên trong người dân tệ người chơi một dạng. Kim quang lóng lánh. Mỗi ngày trừ ra chỉ đạo Mục Thanh Dung tu luyện bên ngoài. Liên quan tới dò xét đo linh thạch mỏ quặng sự tình cũng có mặt may. Bất quá kết quả rất là lệnh hắn phiền muộn, bởi vì hai đầu 10 phần sáng tỏ linh thạch mỏ quặng lại là tại Vĩnh Thành duy nhất nhất lưu bên trong tông môn. Nhất lưu tông môn chỉ ít có vũ sư giả cấp cường giả. Những cái kia đỉnh cấp nhất lưu tông môn càng có vũ hào. Thành Tĩnh Tông, Trang Dịch Thần nhớ kỹ môn phái này tên, liền như là tông môn tên một dạng. Môn phái này bao nhiêu năm rồi thì khốn tại Vĩnh Châu một góc. Liền xem như ngàn năm trước cường thịnh nhất thời điểm. Cũng không có mở rộng qua. Muốn tại người ta trong tông môn khai thác linh thạch quáng. Trừ phi là Trang Dịch Thần đem chỉnh cái tông môn cho giết hại cùng còn tạm được. Bất quá Thanh Tĩnh Tông võ sư cường giả có 7 người. Vũ tiến sĩ hơn 10 người. Nói không chừng trong vùng đất bí ẩn còn ẩn tàng vũ hào cấp lão quái vật. Hắn chả không có cuồng vọng đến cho là mình có như vậy nghiêu bức thực lực. Mà lại cho dù có thực lực kia, việc này một khi lưu truyền ra đi, cái kia tất nhiên sẽ dẫn đến vô số cường giả liên tục không ngừng mà đến. Xem ra biện pháp duy nhất cũng là bái nhập Thanh Tĩnh Tông. Trang Dịch Thần càng nghĩ. Rốt cục làm ra quyết định, bất quá lấy hắn thực lực bây giờ có chút cao, cuối cùng sẽ chọc người hoài nghi, dù sao dựa vào chính mình tu luyện tới vũ tiến sĩ cấp. Cái này tại sát giới gần như không gặp, hơn nữa lại còn trẻ như vậy, ngược lại là Mục Thanh Dung rất là thích hợp, bất quá Trang Dịch Thần lại thế nào yên tâm nàng một người tiến Thanh Tĩnh Tông. Người nhưng có đem đa số hồn khí lưu tại vũ điện bên trong. Còn lại chứa đựng cùng trong đan điền. Hóa thành nội lực không là được. Đào Lệ Tư mở miệng chỉ điểm. Dù sao cũng là ma tộc pháp thánh cường giả. Tại tu hành phương diện biến báo có thể đủ sức để hất ra Trang Dịch Thần N con phố. Trang Dịch Thần thật đúng là không nghĩ tới. Ngay sau đó cẩn thận từng ly từng tí nếm thử. Còn thật thành công, cái kia một bộ phận hồn khí hóa thành nội lực về sau. Trang Dịch Thần thực lực tương đương tại cái này mới vừa vào vũ cử nhân giai đoạn. 10 ngày sau, Mục Thanh Dung thuận lợi trở thành vũ tú tài. đáng yêu khuôn mặt nhỏ kích động đến đỏ bừng. Mà Trang Dịch Thần thì là bắt đầu dạy nàng hạc hí. Thối luyện thân thể, không có hồn khí kích phát đạo thuật hiệu quả. Hạc hí cũng là phụ trợ tu hành vũ kỹ. Tự nhiên cũng không ai có thể nhìn ra được. Những ngày qua Trang Dịch Thần cũng không ngừng du tẩu tại Vĩnh Thành cổng thành cùng trong Tửu Lâu. Nói nghe còn lại bên trong tòa thành lớn tin tức. Theo thần Long Đại Lục đến sát giới võ giả càng ngày càng nhiều. Rất nhiều võ đạo tông môn cũng bắt đầu ý thức được nguy cơ. Bắt đầu tuyển nhận mới nhập môn đệ tử. Mà Thanh Tĩnh Tông vốn là đã có 5 năm không có mở sơn môn thu đồ đệ. Cũng quyết định sau 1 tháng nặng mở sơn môn. Mà lại lần này nặng mở sơn môn. Bất kỳ người nào đều có thể báo danh tham gia. Bất quá đầu tiên muốn tại Thanh Tĩnh Tông tại Vĩnh Thành nói trong quán khảo nghiệm căn cơ. Cái gọi là căn cơ, chính là sát giới võ giả tu hành 10 phần trọng yếu thiên phú. Chia làm phàm cấp, nhân cấp, địa cấp, thiên cấp, theo nói mặt trên còn có không rảnh căn cơ cùng hoàn mỹ căn cơ. Thần Long Đại Lục bên trong không coi trọng cái này, đến một lần có hồn khí quán thể. Thứ hai muốn văn nho cấp bậc liền có thể ra tay giúp người tái tạo thể chất. Ngoài ra còn có cải thiện thể chất đan dược, mà quyết định văn sĩ cùng võ giả mấu chốt nhất địa phương ở chỗ đối thánh đạo cảm ngộ. Chiến thi từ cùng vũ kỹ ngộ tính, Thanh Tĩnh Tông mở sơn môn tin tức một truyền ra, tại Vĩnh Châu lập tức liền oanh động lên. Riêng là những dân nghèo kia gia đình, càng là cảm giác nhìn đến hy vọng, nếu như trong nhà có người trở thành Thanh Tĩnh Tông đệ tử. Cho dù là ngoại môn đệ tử, đi ra ngoài đều có thể dương mi thổ khí, sẽ không dễ dàng bị người khi nhục. Cho nên Thanh Tĩnh Tông tại Vĩnh Thành mấy cái đại đạo quán đều chen bề. Mỗi ngày đều sắp xếp hàng dài người tại khảo nghiệm căn cơ. Trang Dịch Thần cũng không nóng nảy. Mỗi ngày đốc thúc lấy Mục Thanh Dung tu luyện. Quan ấn bên trong chứa đựng hung thú thịt cũng không có không keo kiệt làm thành mỹ thực bổ dưỡng nàng thân thể và khí huyết. Không đến 1 tháng thời gian, Mục Thanh Dung dáng người thì cọ cọ đi lên dài. Trang Dịch Thần hiện tại đã biết thực nàng đã 11 tuổi. Trước đó vóc dáng mềm mại nhỏ khả năng là dinh dưỡng không đủ quan hệ. Một cái tuyệt thế mỹ nhân bại hoại cứ như vậy đi ra. Tuy nhiên còn lộ ra ngây ngô, bất quá một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đã phong tình thầm hiện. Mà Nguyệt Hoa Ngưng Dịch tiềm năng cũng phát huy đầy đủ đi ra. Làm nàng lập tức vọt tới Vũ Tú tại đỉnh phong. Không sai biệt lắm, chúng ta đi. Một ngày này Trang Dịch Thần dò xét cha một chút Mục Thanh Dung tu vi. Hài lòng nói ra, đi nơi nào, Mục Thanh Dung không hiểu. Nàng hiện tại hận không thể đem tất cả thời gian đều cầm tới tu luyện. Đi Thanh Tĩnh Tông đạo quán khảo nghiệm căn cơ. Trang Dịch Thần mỉm cười, lôi kéo nàng tay nhỏ liền đi. Thanh Tĩnh Tông đạo quán bên trong, Hòa Cô Trúc cau mày nhìn qua khảo nghiệm căn cơ bảng danh sách. Đem gần 1 tháng bên trong khoảng chừng phía trên 5 vạn người đến khảo nghiệm căn cơ. Thế nhưng là thiên cấp căn cơ mới 2 cái. Địa cấp cũng không nhiều. Căn cơ chính là quyết định võ giả tương lai thành tựu cao bao nhiêu yếu tố mấu chốt. Thiên cấp căn cơ có thể dù sao ổn định tu luyện tới vũ sư giả. Cũng có cơ hội tu luyện tới vũ hào. Thậm chí có một chút cơ hội thành tựu vũ nho. Mà địa cấp căn cơ có thể tu luyện tới vũ sư giả. Cũng là đụng đại vận. Đến mức nhân cấp căn cơ. Có thể tu luyện tới vũ tiến sĩ. Có thể đoán mệnh tốt. Tuy nhiên Thanh Tĩnh Tông nặng mở sơn môn. Thu nội môn đệ tử cũng không nhiều. Nhưng là số lượng này cũng thật là làm cho người ta không hài lòng. Hòa Cô Trúc chính là Thanh Tịnh môn chấp pháp đường thủ tọa. Cũng là Thanh Tịnh môn bảy đại vũ sư giả cường giả một trong. Mà lần này hắn tự mình phía dưới tới hỏi khảo nghiệm căn cơ kết quả. Chính là muốn trước thời gian chiêu một tên quan môn đệ tử. Cách chương.